Chương 372, vậy liền, không làm người an ngọa tảo bị người nào đó tha và o bể tắm, Khương Ly mộng. Khu khu tại trong bồn tắm sặc hai cái nước, Khương Ly mới từ trong nước toát ra, toàn thân ướt sũng đứng tại trong hồ, sa mỏng dán chặt ở trên người nàng, pha cờ họa ra càng thành thục đường cong. Tóc dài cũng bị nước thấm ướt, không ngừng nhỏ xuống giọt nước, sợi tóc ở trên mặt nước phiêu đãng, tràn ngập mị hoặc. Như thế bức tranh tuyệt mỹ mặt, vốn nên có người thưởng thức mới đúng. Thế nhưng là, Khương Ly đưa tay xóa sạch trên mặt nước, nhưng nhìn thấy nam nhân đưa lưng về phía hắn rời đi bóng lưng. Khương Ly sửng sốt. Cái này không phù hợp lẽ thường, QNZ không phù hợp nàng thiết lập A huy lục giới. Khương Ly ở trong nước phát điên gọi lại nam nhân. Chạy tới cạnh cửa nam nhân dừng lại, nhưng chưa quay đầu. Ngươi trở lại cho ta, Khương Ly ra lệnh. Ngươi thật tốt ở tại trong nước tỉnh táo một chút, ngày khác ta trở lại nhìn ngươi. Nam nhân khỏe miệng nhẹ nhàng nhất câu, lưu lại câu nói này về sau, liền biến mất ở Khương Ly trước mắt. Khương Ly kinh ngạc nhìn hắn biến mất vị trí, nửa ngày không có kịp phản ứng. Rất lâu, nàng trừng mắt nhìn, treo ở nàng lông mi bên trên giọt nước rơi xuống, nàng giấu tại trong nước hai tay chậm rãi nắm tay, cuối cùng hung hăng hướng mặt nước đập một cái. Hôn đản đáng chết hắn thế mà bạch chính mình tha va ó trong nước bút chứng này, nàng muốn thế nào đòi hỏi quay lại thiếu đế cung bên trong. Theo cửu hoang giới trở về nam nhân, lại một lần nữa vội vàng tiến về tu luyện mật thất. Sau khi ra ngoài, lại không nói một câu, rời đi địa cung. Xuất hiện lần nữa lúc, hắn người đã ở tại Bắc Hồng đầm lầy bên trong. Ở chỗ này, có một tòa khác đế cung. Mà tòa này đế cung chủ nhân được tôn gọi là Phỉ Hoàng. Hắn cùng nàng, đều đồng dạng đứng hàng tại tam đế tứ hoàng trí tôn vị trí bên trên, chịu vạn giới kính ngưỡng đồng thời. QNZ gánh vác che chở vạn giới trách nhiệm. Bái kiến thiếu đế. Sự xuất hiện của hắn, gây nên thủ vệ đế cung hộ vệ chú ý tam đế tứ hoàng dáng vẻ, cách mỗi trăm năm, liền sẽ tại vạn giới bên trong hiện lên tại trên tầng mây, chịu vạn giới chúng sinh chiêm ngưỡng, vì lẽ đó, bọn họ sẽ không quen biết người tới là người nào. Phỉ Hoàng có đó không, thiếu đế trực tiếp hỏi. Thủ vệ nhìn chăm chú một cái, một người trong đó trả lời, đế quân đang bế quan bên trong. Thiếu đế thế nhưng là có chuyện quan trọng bế quan, thiếu đế nhíu nhíu mày. Hắn tựa hồ nhớ tới, tại hắn trở về ngày đó, Ngọc Kỳ còn là thần vũ từng đối với hắn đề cập qua một câu, Phỉ Hoàng bế quan. Chỉ là, hắn muốn xác định sự tình, thiếu đế hai mắt híp híp. Lúc này, theo Phỉ Hoàng cung chỗ sâu, bay tới một bóng người, rơi vào trước mặt hắn. Bái kiến thiếu đế. Người tới cung kính hành lễ. Thiếu đế nhận biết nàng, nàng là Phỉ Hoàng bên người đắc lực nhất. QNZ tín nhiệm nhất đế soái, chỉ là danh tự nô, hắn quên. Thiếu đế là tìm đến Phỉ Hoàng người tới mỉm cười hỏi. Thiếu đế gật đầu. Thiếu đế tới không khéo, Phỉ Hoàng bế quan nhiều ngày, hiện tại sợ rằng ngay tại mấu chốt kỳ, thuộc hạ thực sự không dám quấy rầy. Không biết thiếu đế pha y chăng có chuyện gì, nếu cần có thể nói cho thuộc hạ, đợi ta đế quân sau khi xuất quan, thuộc hạ chắc chắn ngay lập tức bẩm báo. Không cần. Thiếu đế thật sâu nhìn Phỉ Hoàng cung một cái, quay người biến mất tại ba người trước mắt. Lại xuất hiện lúc, hắn đã trở lại thiếu đế cung, ngồi tại thuộc về hắn trí tôn vị trí bên trên. Khoảng thời gian này, Khương Ly bề bộn nhiều việc nam hoang nhất thống sự tình, hắn QNZ không có nhàn rỗi, tham viếng cái khác năm tòa đế cung, nhìn thấy mặt khác đế quân. Bọn họ đều là thật tốt, không có nửa điểm không ổn. Phỉ Hoàng cung là cuối cùng một tòa đế cung. Hắn mặc dù không có nhìn thấy người, thế nhưng là Phỉ Hoàng cung người, nhưng nhất chi đều nói Phỉ Hoàng đang bế quan. Lại, là gần nhất mới bế quan. Tại Phỉ Hoàng cung bên ngoài, hắn QNZ đích sắc cảm nhận được Phỉ Hoàng khí tức, chứng minh nàng liền tại trong cung. Vậy dạng này xem ra, Bắc Hồng đầm lầy bên trong Phỉ Hoàng, cũng đều ổn thỏa. Ly Nhi trong cơ thể đế hồn, đến cùng là ai thiếu đế điệt lệ yêu tuấn ngũ quan lạnh buốt như băng, toàn thân tản ra khí tức cường đại. Nhắc nhở lấy tất cả mọi người cùng hắn tôn ti có khác. Hắn đối Khương Ly thể nội thai hỏa ngầm coi trọng, thậm chí vượt qua trong cơ thể hắn cố lực lượng kia. Ông long long đột nhiên, trong cơ thể hắn phát ra quỷ dị âm thanh. Hắn cụp mắt, mở ra lòng bàn tay, tại hắn trong chỉ tay, tinh mịn đường vân, phảng phất biến thành tinh đồ, toàn bộ tay đều hiện ra lấp lóe quang mang. Lực lượng còn chưa hoàn toàn luyện hóa, đã có thức tỉnh xu thế. Xem ra, luân hồi sự tỉnh. Không thể lại kéo. Thiếu đế song mi nhẹ trao lại, ở trong lòng no y chậm rãi đem tay nắm chặt, khí tức của hắn lạnh hơn chút. Đột nhiên, tại hắn chí tôn chi tọa phía dưới, xuất hiện hai đoàn ánh sáng, ngay sau đó hai đạo nhân ảnh theo quang đoàn bên trong té ra ngoài. Khí tức của bọn hắn đều có chút yếu đuối, phù phiếm, vừa xuất hiện liền mang đến một luồng hơi lạnh. Thần Vũ cùng Ngọc Kỳ hai người đứng vững, kịp phản ứng chính mình ở nơi nào về sau, lập tức quỳ gối thiếu đế trước mặt. Khấu kiến đế quân, khấu kiến đế quân, ta lại muốn vào luân hồi. Thiếu đế lạnh lùng mở miệng. Quỳ trên mặt đất hai người, đồng thời ngẩng đầu, trong mắt đều tràn ngập khiếp sợ. Bọn họ khiếp sợ không phải thiếu đế muốn vào luân hồi, mà là cố lực lượng kia có phải là lại áp chế không nổi đế quân. Ngươi không sao chứ? Ngọc Kỳ khẩn trương hỏi. Tạm thời không ngại. Thiếu đế trả lời. Đế quân sẽ không vọng ngữ, Ngọc Kỳ trong nội tâm thoáng nhẹ nhàng thở ra. Đế quân, thuộc hạ cái này đi chuẩn bị luân hồi thủ tục. Thần Vũ lập tức nói. Chờ chút. Thiếu đế nhưng gọi lại hắn. Thần Vũ cùng Ngọc Kỳ đồng thời nhìn về phía hắn, chờ đợi phía sau hắn phân phó. Như thế nào mới có thể mang theo bản tôn ký ức luân hồi tại ngắn ngủi trầm mặc về sau? Thiếu đế chậm rãi nói. Mang theo ký ức luân hồi, Ngọc Kỳ cùng Thần Vũ đều kinh ngạc. Phàm là luân hồi, đều sẽ nhận suối luân hồi tờ ơ ý lê, quên mất chuyện cũ trước kia. Ngọc Kỳ no y nói điểm ta không biết. Thiếu đế âm thanh lạnh lùng nói. Ngọc Kỳ hô hấp siết chặt, trầm mặc không nói, trong đầu liệu mạng suy nghĩ. Thần Vũ nhíu mày suy tư một hồi, mới do dự mở miệng, ngược lại là có một loại biện pháp, chỉ là nói. Thiếu đế no y Thần Vũ do dự vùng vẫy một hồi, mới hạ quyết định quyết thầm nghĩ, trừ phi, luân hồi không làm người. Luân hồi không làm người, Ngọc Kỳ kêu lên sơ ha y thiếu đế đôi môi nhếch, chờ đợi phía sau hắn. Thần Vũ tại hai người nhìn chăm chú bên trong, tinh tế nói đến, luân hồi làm người, nhất định phải vào luân hồi suối. Đây là thiết luật, thiên đạo chi ý, không được sửa đổi. Thế nhưng là, nếu là luân hồi vì những thứ khác, nhưng không có đầu này thiết luật. Tự nhiên, phàm là luân hồi, đều sẽ đi qua suối luân hồi lần một lần. Nhưng là nếu là không làm người, thiếu đi chuyến này QNZ không tính xúc phạm thiên đạo đi. Thần Vũ, ngươi đang nói cái gì? Đế quân luân hồi không làm người, chẳng lẽ làm A Miêu A Cẩu sao? Ngọc Kỳ tức giận nói. Thần Vũ buông tay giải thích, ta cũng không có nói như vậy, chỉ là trả lời đế quân vấn đề. Không được đế quân tôn quý như thế thân phận, làm người đã là tất cả hủy khuất, sao có thể tại biến thành hắn loại? Ngọc Kỳ 100 cái phản đối. Im ngay. Thiếu đế mở miệng, ngăn cản hai người không có ý nghĩa tranh luận. Ngọc Kỳ cùng Thần Vũ lập tức im tiếng, cung kính đứng ở trước mặt hắn. Thiếu đế nắm trên lan can đầu thú, ngón trỏ ở phía trên gõ nhẹ hai lần, giọng nói vô cùng nhạt, nhưng không để chống lại mà nói, vậy liền, không làm người đi.